Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, cái gọi là ngàn đao bầm thây. Chương 5, cầu đặt mua, cha, Lâm Cẩn Huyên sợ đến hướng về Lâm Hiểu Ngụy bên người nhích lại gần. Đầu lĩnh, không phải đã nói rồi sao? Chúng ta cho các ngươi ngân lượng, các ngươi không đụng đến bọn ta. Người trung niên cười làm lành nói. Nhưng mà giặc oa đầu lĩnh cái nào nghe những này. Mới vừa hưng khởi dục hỏa đang thịnh đây. Nhịn những ngày gần đây. Thực sự không nhịn được muốn đối với thiếu nữ ra tay. Ta nghĩ kỹ. Coi như ta động các ngươi. Nhà các ngươi cũng không cũng biết à. Hiện tại giữ lại mạng chó của các ngươi. Đã là ta nhân từ. Giặc oa đầu lĩnh cười lạnh nói. Nói xong. Hắn liền đưa tay đi bắt thiếu nữ. Lâm Hiểu Ngụy hoàn toàn biến sắc, che ở thiếu nữ trước mặt, nói, đầu lĩnh, người động chúng ta, ngân lượng liền có thể cầm không tới. Nhưng mà giặc oa đầu lĩnh bây giờ tinh trùng lên não. Nơi nào để ý đến hắn, cút, một cước liền đem người trung niên đá qua một bên, sau đó liền muốn nắm thiếu nữ. Không được, người trung niên cũng không còn cách nào bình tĩnh. Con gái là hắn cuối cùng điểm mấu chốt. Mặt lộ điên cuồng, ôm chặt lấy giặc oa đầu lĩnh chân. Không cho hắn động, Cẩn Huyên, nếu như không thể cứu vãn, người liền tự sát đi. Lâm Hiểu Ngụy hô lớn, làm vì phụ thân, coi như không gánh nổi con gái. Cũng không có thể nàng bị làm bẩn, bởi vì bọn họ là thiên triều người. Bọn họ tự tin, kiêu ngạo, làm sao có thể bị dơ bẩn, thấp hèn giặc oa xâm phạm, là... Lâm Cẩn Huyên mặt cười không có chút hồng hào. Nàng ánh mắt kiên định. Từ đầu lên gỡ xuống châm gài tóc. Dùng sắc bén đầu kia. Nhắm ngay chính mình trắng như tuyết cái cổ. Một khi sự tình có bất toại. Sẽ không chút do dự cắm vào đi. Người muốn chết. Giặc oa đầu lĩnh nổi giận. Dùng sống dao mạnh mẽ đấm vào người trung niên phần lưng. Nếu không phải đối với 10 vạn lượng bạc còn có nhớ nhung. Hắn đã sớm đem người này chém thành mấy khối, sau đó ném trong biển nuôi cá. Lâm Hiểu Ngụy ôm thật chặt lấy, chính là không buông tay. Người đến, cho ta đánh, giặc oa đầu lĩnh nộ gọi. Sau đó xông tới mấy người, đối với người trung niên quyền đấm cước đá. Nhưng mà người trung niên vẫn không buông tay. Con gái, là hắn điểm mấu chốt. Cha, Lâm Cẩn Huyên quỳ trên đất, bi ai chảy xuống thanh nước mắt. Con gái, đừng sợ, muốn chết, cha sẽ cùng ngươi đồng thời. Lâm Hiểu Ngụy gian nan đối với thiếu nữ nở nụ cười. Trong miệng có tơ máu phun ra. Đây là nội tạng tổn hại. Xuất huyết duyên cớ, răng rắc, hắn một cái xương sườn bị cắt đứt. Dần dần, hắn phảng phất thành một đống bùn nhão. Tùy ý những người này đánh. Nhưng hắn ôm lấy giặc oa đầu lĩnh tay. Nhưng kiên cố như lúc ban đầu. Cha, Lâm Cẩn Huyên phát sinh đẫm máu và nước mắt giống như hò hét. Lâm Hiểu Ngụy đã hơi thở mong manh. Gian đối với thiếu nữ lộ ra vẻ tươi cười. Sạc, giặc oa đầu lĩnh đã hoàn toàn mất đi. Trực tiếp rút ra eo đao. Đi chết đi. Sắc mặt giữ tợn hướng về Lâm Hiểu Ngụy chém tới. Ánh đao chói mắt, chiếu rọi ra thiếu nữ tuyệt vọng biểu hiện. Chiếu rọi người trung niên vẻ mỉm cười. Hắn... dùng tính mạng bảo hộ con gái. Hắn là cái hợp lệ phụ thân. Bầu trời xa xa, phảng phất che kín bầu trời giống như. Bay tới vô số bóng người khổng lồ. Có chim nhỏ thấy, líu ra líu díu kinh hoàng chạy trốn. Người cầm đầu cưỡi gấu trúc. Đột nhiên, hắn ngơi tay giật giật. Đó là thê thảm cực kỳ tiếng quát tháo. Dịch Thiên biểu hiện càng lạnh hơn. Vỗ sợ gấu trúc, ra hiệu ra tốc, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, một đạo sấm sét nhanh như tia chớp rơi xuống ở một cái nào đó khoang thuyền. Tư, chính giơ đao, khuôn mặt dữ tợn giặc oa đầu lĩnh trong nháy mắt tử vong. A, Lâm Cẩn Huyên đôi mắt đẹp chớp qua vẻ vui mừng. Nàng biết được, này nhất định là bệ hạ tới. Nhất định là bệ hạ tới cứu bọn họ. Hốc mắt của nàng ướt át, thoáng như tuyệt vọng bên trong. Chợt hiện quang minh. Lâm Hiểu Ngụy nở nụ cười, tuy nhiên đã thoi thóp, nhưng hắn cười to lên, Ta thiên triều bệ hạ tới. Các ngươi đều phải chết. Cứ việc trong miệng phun ra một chút đỏ sẫm nội tạng mảnh vỡ. Nhưng hắn vẫn cười to. Cười đến tùy ý. Cười đến thoải mái tràn trề. Giặc oa nhóm choáng váng. Kinh hoàng kiểm tra giặc oa đầu lĩnh thi thể. Phát hiện đã bị sét đánh cháy. Hơi động bên dưới. Tầng tầng mở tung. À, bọn họ không hiểu là tình huống thế nào. Vì sao đang yên đang lành sẽ có thiên lôi giáng lâm. Bất quá bọn hắn tính cách tàn nhẫn. Đầu lĩnh chết rồi cũng hào không thương tâm. Trái lại từng cái không có ý tốt nhìn chằm chằm Lâm Cẩn Huyên. Bây giờ đầu lĩnh không còn. Cái này mỹ nhân tuyệt sắc. Bọn họ cũng là có thể hưởng dụng. Nhưng mà, kỳ quái chính là, mỹ nhân hiện tại đã chút nào không sợ bọn họ. Lại bình tĩnh đỡ người trung niên. Đối với bọn họ căn bản là coi không bằng. Có điều, bọn họ cũng lười suy nghĩ nhiều. Liền muốn hướng về thiếu nữ vô tới. Hết thảy giặc oa, toàn bộ nắm lên đến. Lăng trì, một đạo thanh âm trong trẻo tự thiên bầu trời vang lên. Ấy, mấy trăm người tiếng đáp lại truyền đến. Mười mấy chiếc thuyền giặc oa nhóm kinh hoàng. Làm sao trên trời có người nói chuyện. Từng cái toàn bộ chui ra khoang thuyền. Sau đó, liền nhìn thấy nhường bọn họ suốt đời khó quên một màn. Chỉ thấy bầu trời tối om om một mảnh. Đầu lĩnh chính là một con gấu trúc. Mặt sau là mấy trăm con ngựa. Mỗi cái động vật trên người đều cưỡi một người. Này, chuyện này, chấm ngoặc kép, giặc oa nhóm há hốc mồm. Giật mình nói không ra lời. Dài cánh biết bay ngựa. Đây là thiên thần. Có giặc oa hô to. Liền. Hết thảy giặc oa đều quỳ trên đất, đem khoang thuyền mẻ đến vang lớn. Quần thần cùng tướng sĩ rơi xuống ở trên thuyền. Hà tiếc hơi khu tận, triền miên tự có thời. Có văn thần xa xôi thì thầm. Đây là xuất từ Nam Bắc triều thời điểm một bài thơ. Chỉ thấy, bầu trời tựa hồ vang lên lên tàm nôn ti âm thanh. Sau đó vô số màu trắng tơ tằm đột nhiên xuất hiện. Phảng phất có linh tính. Tơ tầm lấy tốc độ cực nhanh, đem giặc oa nhóm toàn bộ trói lại lên. 16 cái thuyền, hết thảy giặc oa đều bị trong nháy mắt xuyên ở cùng nhau. À, xảy ra chuyện gì? Thiên thần vì sao trói chặt chúng ta? Giặc oa nhóm kinh hoàng, cảm giác đến thiên thần tựa hồ đối với bọn họ không có ý tốt. Nhưng mà làm sao dãy giụa, đều kiếm không mở trên người màu trắng tơ tầm. Cứ việc chỉ có một hào độ lớn. Nhưng bàng như cứng rắn thần như sắt thép. Truyền bệ hạ lệnh. Toàn bộ lăng trì. Có tướng sĩ cất cao giọng nói. Ấy. Các sĩ binh lấy ra trên người đao. Bắt đầu tước mạnh. Cái gọi là lăng trì. Chính là ngàn đao bầm thây. Nhận hết dằn vặt mà chết. À. Mấy trăm giặc oa. Phát sinh kinh thiên kêu thảm thiết. Không có ai nhẹ dạ. Tuy rằng quần thần nhóm không có cái kia đặc thù cừu hận. Nhưng bọn họ chỉ biết, này quần giặc oa trêu chọc bệ hạ sinh rất lớn khí. Dù cho ngàn đao bầm thây, cũng khó có thể chuộc tội lỗi. Gạch dưới tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.